Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2811, chương 2811, sống chết trước mắt. Ông, kiếm quang phá không, chiếu rọi cái này phiến tà lực không gian một mảnh lóng lánh. Lại để cho hết thảy đều trở nên không chân thực mà bắt đầu. Làm như tại đây tùy thời khả năng vặn vẹo bốc hơi. Đông, đầu sư tử tà hoàng không ngừng gào thét, phụt lên vô số tà lực, mới khó khăn lắm ngăn trở một kiếm này uy thế. Thật là kiếm chi trùm kiếm thế. Làm sao có thể, coi như là cực đạo kiếm hoàng cũng không có thể chính thức lĩnh ngộ kiếm chi trùm kiếm thế. Cung tà hoàng, khô kiếm trùm giống to, thực là không thể tin được. Nhạt nhòa lâu như vậy xa kiếm chi trùm kiếm kỹ, lại sẽ ở Tần Mặc trên tay tái hiện. Vừa nghĩ tới kiếm chi trùm, cung tà hoàng tựu cảm thấy một hồi run rẩy. Cái kia là cả vô tận thâm uyên đều chịu run rẩy vô địch cường giả. Khởi nguyên đại lục thời đại, kiếm chi trùm ngang trời xuất thế lúc, mạnh nhất tà hoàng đám bọn họ đã từng phái ra hình chiếu. Tới giao phong, đều là bị một kiếm chém chết. Từ cái này lúc bắt đầu, mạnh nhất tà hoàng đám bọn họ tự minh bạch, kiếm chi trùm quá mức đáng sợ, chính là vô tận thâm uyên lớn nhất khắc tinh. May mắn, so sánh với mạnh nhất tà hoàng đám bọn họ đã lâu tánh mạng mà nói, kiếm chi trùm tồn tại tuế nguyệt, có thể nói là tương đương ngắn ngủi. Tại kiếm chi trùm, kiếm chi quân đoàn sau khi biến mất, vô tận thâm uyên tà vật đám bọn họ mới dám lần nữa xuất động. Tại tất cả đại địa giới tàn sát bừa bãi, về phần La Tát cũng giống như vậy. Kiếm chi trùm xuất thế lúc, hắn lựa chọn bỏ chạy, cũng đem một cỗ phân thân đưa vào vô tận thâm uyên. Để ngừa bị kiếm chi trùm tìm được, bị một kiếm chém giết, không thể tha thứ, cái này tiểu súc sanh không thể để cho hắn sinh cách. Nếu không, một khi hắn đưa thân trùm cảnh, chúng ta tà vật đại quân đều có bị diệt nguy hiểm. Đầu sư tử tà hoàng khuôn mặt run rẩy, lập tức quay người, trốn vào hư không, chui vào trụ lớn chung không thấy. Ầm ầm, sau một khắc, trụ lớn rung rung mà bắt đầu. Đúng là hiển hiện lần lượt từng cái một khuôn mặt, rồi sau đó đi ra vô số cỗ tà hoàng thân ảnh. Đây là tà hoàng thi hài. Tần Mặc lắp bắp kinh hãi. Tại trụ lớn trung ương, đầu sư tử tà hoàng gương mặt hiển hiện, nhìn chăm chú Tần Mặc, nhe răng cười nói, ngươi cho rằng mạnh nhất tà hoàng chiến hạm uy năng chỉ có như vậy điểm sao? Tiểu tử, cho ngươi nếm một chút, chiếc chiến hạm này mạnh nhất sát chiêu a. Trong nháy mắt, cái kia trương đầu sư tử gương mặt gào thét, theo thất khiếu trung phun ra từng đạo tà quang, rót vào những cái kia tà hoàng thi hài chung. Lập tức, tại tà hoàng đám bọn chúng thi hài lên, hiển hiện nguyên một đám kỳ dị tà lực đồ án, phóng xuất ra vô cùng lực lượng đáng sợ chấn động. Từng đạo tà quang hiển hiện, đúng là đem tà hoàng đám bọn chúng thi hài liên tiếp kết nối cùng một chỗ, nhanh chóng giao thoa, bố thành một tòa vô cùng khổng lồ tà lực trận thế. Ầm ầm, vô cùng cực lớn tà lực vòng xoáy hình thành, sinh ra một loại cuồng bạo hấp lực, hấp thu lấy Tần Mặc trên người lực lượng. Đây là thôn phệ đồng hóa. Tần Mặc không khỏi hoảng sợ. Bên kia, Tịch Miểu Trùm cũng là quá sợ hãi. Đây là mạnh nhất tà hoàng chiến hạm mạnh nhất sát chiêu, chính là vì thôn phệ tất cả đại địa giới chi dụng. Không thể tưởng được lại ở chỗ này dùng tới. Giống, cung tà hoàng cũng là ngửa mặt lên trời thét dài, thân hình bắn lên, cũng là chui vào trụ lớn chung. Lập tức, trụ lớn rung rung được càng thêm lợi hại, một cổ tà lực phụt mà ra, quán chú nhập tà lực vòng xoáy ở bên trong, khiến cho chi hấp lực tiến thêm một bước tăng lên. Trong lúc nhất thời, vô luận là tà lực hay là Tần Mặc, Tịch Miểu Trùm phóng thích lực lượng đều bị thôn phệ. Phong, Thấy thế, Tịch Miểu Trùm đưa tay, hai tay dâng lên ngập trời thủy áo nghĩa, hình thành một cái cự đại cấm chế, hướng phía cực lớn tà lực vòng xoáy mà đi. Đây là thủy áo nghĩa mạnh nhất thủ đoạn, chính là một loại đóng cửa chi thuật, cũng là Tịch Miểu Trùm mạnh nhất đích thủ đoạn một trong. Nguyên bản, không phải đến thời khắc mấu chốt, Tịch Miểu Trùm đều không muốn thi triển loại thủ đoạn này. Chính là vì một khi thi triển, thủy ảnh nghĩa lực lượng sẽ hao hết, cần thời gian dài khôi phục. Hiện tại, đã là bất chấp như vậy rất nhiều, chỉ có thể bị ép sử dụng một chiêu này. Ông ông ông, đột nhiên, từng đạo cô quạnh kiếm khí chém ra, giao thoa tung hoành, hình thành một cái khổng lồ kiếm chi tràng vực, đem thủy chi phong cấm thuật định tại giữa không trung. Tịch Miểu, ngươi mơ tưởng thực hiện được, cùng chết a. Phía sau, Khô Kiếm Trùm giết đến, trên người thiêu đốt lên khổng lồ kiếm ý, đem hết toàn lực vận chuyển lực lượng. Khô Kiếm, ngươi, Tịch Miểu Trùm giận dữ, sau lưng cái kia mặt quang thuẫn chớp động, bắn thẳng về phía Khô Kiếm Trùm, đem chi ngực xuyên thủng một cái đại lỗ thủng. Hô, trong lúc nhất thời, Khô Kiếm Trùm thân thể bắt đầu tan rã, trùm cấp lực lượng nhưng lại không ngừng thiêu đốt, đúng là tại thiêu tẫn tánh mạng, gắn bó khổng lồ Khô Kiếm tràng vực. Vèo, một đạo thân ảnh theo Khô Kiếm Trùm trong cơ thể bay ra, đúng là La Tát, nhìn chăm chú Tịch Miểu Trùm, lộ ra xâm lãnh dáng tươi cười. Tịch Miểu, cho dù ngươi tiêu vi kinh thế, chính là trùm trung đệ nhất thì như thế nào? Ngươi cuối cùng một cây chẳng chống vững nhà, cuối cùng nhất chiến thắng, còn là chúng ta. La Tát mở miệng, trong đôi mắt có điên cuồng. Hô, đúng lúc này, một đạo thân ảnh bay vút tới, quanh thân nhảy lên bạch sắc lưới ánh sáng, thoáng cái đem La Tát bao phủ trong đó. Ai? Là ngươi? La Tát nghẹt ngào kinh hô, chợt nhận ra người là ai, muốn phi tốc viễn độn cũng đã không kịp. Ầm ầm, bạch sắc lưới ánh sáng giao thoa, hình thành một tòa bạch sắc lò luyện, bắt đầu bốc cháy lên. Tại trong lò, cái kia thần bí cường giả cười ha hà, tràn đầy khoái ý. La Tát, ngươi cũng có chủ quan thời điểm. Hôm nay, tự cùng ta cùng chết a. Đạo thân ảnh kia hô to. Vù vù vù, bạch sắc trong lò luyện, quang diễm không ngừng hừng hực, không ngừng ăn mòn lấy La Tát thân hình. Lúc này, Khô Kiếm Trùm thân thể đã là thiêu tẫn, nhưng là hắn bố trí Khô Kiếm tràng vực một mực tồn tại, ngăn cản thủy chi phong cấm thuật. Đồng thời, ở phía xa, Tần Mặc cùng phân thân cùng một chỗ, toàn lực ngăn cản tà lực vòng xoáy hấp về, nhưng lại dần dần chống đỡ hết nổi. Ngươi cho bản hoàng vào đi. Những cái kia tà hoàng thi hài ngay ngắn hướng hét to, truyền ra đầu sư tử tà hoàng, cung tà hoàng gào thét, đúng là nhao nhao giơ vuốt, hướng phía Tần Mặc hấp nhiếp mà đến. Đã xong, Tần Mặc thầm hô không xong, nhưng lại đã không cách nào ngăn cản, bị nhanh chóng hút vào đạo kia tà lực vòng xoáy chung. Rầm rầm rầm, Tần Mặc vận chuyển lực lượng, đem ngân rừng, hồ tam gia theo đuôi đèn không gian trong bắn ra. Tại hai người đồng bạn tiếng kinh hô ở bên trong, hắn đã là bị hút vào vòng xoáy ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mặc tiểu tử, ngân rừng gấp hô, Mặc ca nhi, hồ tam gia cũng là nghẹn ngào kinh hô. Hai người đồng bạn muốn cùng đi qua, lại phát hiện tà lực vòng xoáy bỗng nhiên nghịch chuyển, ngăn cản bọn hắn tiến vào. Thấy thế, Tịch Miểu Trùm mạnh mà thi lực, đem sau lưng quang thuẫn ném, tại tà lực vòng xoáy đóng cửa trước, chui vào trong đó. Ha ha ha, Tịch Miểu Trùm, các ngươi đúng là vẫn còn tránh khỏi thất bại vận mệnh. Đem Tần Mặc vừa biến mất hoạn tiêu diệt, chỉ cần tại tích xúc một thời gian ngắn lực lượng, mạnh nhất tà hoàng chiến hạm lại có thể khởi động, tất cả đại địa giới tựu đợi đến bị diệt a. trụ lớn ở bên trong. Cung Tà Hoàng, đầu sư tử Tà Hoàng cuồng tiếu không thôi, tràn ngập vô cùng khoái ý. Đang nhìn đến Tần Mặc đột phá, lĩnh ngộ kiếm chi trùm lưu quang kiếm thế, hai đại mạnh nhất Tà Hoàng tràn đầy sợ hãi. Nếu là cái này tuổi trẻ nhân tộc tu vi tái tiến một bước, đạt đến trùm cảnh cấp độ, toàn bộ vô tận thâm uyên căn bản không cách nào ngăn cản. Bởi vậy, hai đại mạnh nhất Tà Hoàng được ăn cả ngã về không. Khởi động mạnh nhất chiến hạm mạnh nhất sát chiêu, cuối cùng đem Tần Mặc thôn phệ. Lúc này, hai đại mạnh nhất Tà Hoàng mới được là nhẹ nhàng thở ra. Tựu như là lúc trước, trọng thương cực đạo kiếm hoàng như vậy, chính thức yên lòng, đã không có Tần Mặc vừa biến mất hoạn, cho dù Tịch Miểu trùm tu vi kinh thế, cũng không cách nào ngăn cản một đám Tà Hoàng liên thủ. Tịch Miểu trùm đại nhân, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Ngân Dừng hỏi, tràn đầy lo lắng. Tịch Miểu trùm không đáp, ánh mắt nhảy lên, nhìn chăm chú cái kia căn trụ lớn, trên người xoay mình được dâng lên đáng sợ không gian chi lực. Nhanh chóng hình thành một cổ không gian phong bạo, hướng phía bên kia mang tất cả mà đi. Giữa không trung, cái này cổ không gian phong bạo không ngừng xoay quanh hội tụ. Đúng là ngưng tụ thành thực chất, đem trụ lớn một mực trói buộc. Tịch Miểu trùm, ngươi còn muốn chúng ta giam cầm? Thật sự là buồn cười. Căn này Tà Hoàng chi trụ chính là mạnh nhất Tà Hoàng chiến hạm hạch tâm, hy sinh nhiều đời Tà Hoàng lực lượng mới cấu trúc mà thành. Không chỉ có là chúng ta mạnh nhất Tà Hoàng hợp lực đơn giản như vậy, bằng ngươi cũng muốn giam cầm. Cung Tà Hoàng, đầu sư tử Tà Hoàng tiếng cuồng tiếu truyền ra, đùa cợt Tịch Miểu trùm không biết tự lượng sức mình. Đồng thời, cái kia căn trụ lớn lên, một cổ khổng lồ tà lực tuôn ra, ngăn cản cái này cổ không gian phong bạo trói buộc. Các ngươi cũng đồng loạt ra tay tương trợ. Tịch Miểu trùm mở miệng, lại để cho Ngân Dừng, Hồ Tam gia cũng cùng một chỗ, gia tăng không gian phong bạo lực lượng. Thấy tình cảnh này, Ngân Dừng, Hồ Tam gia nhau nhau thi triển lực lượng, rót vào không gian trong gió lốc. Hai người đồng bạn cũng hiểu biết, cái này Tà Hoàng trụ lớn vừa thi triển một lần tà lực vòng xoáy, lực lượng nhất định trên diện rộng suy yếu. Nếu không phải nhân cơ hội này, chỉ sợ khó hơn nữa đem chi phá hủy. Nhưng mà, mặc cho như thế nào tăng cường không gian phong bạo lực lượng, cũng không cách nào đem trụ lớn triệt để đóng cửa. Ngược lại có thể cảm nhận được, trụ lớn bên trong đích tà lực không ngừng tăng cường. Đừng nên dừng lại đến, Tịch Miểu trùm nói như vậy nói. Cùng lúc đó, tại mảnh không gian này ở chỗ sâu trong, một cổ tà lực vòng xoáy đang tại thai nghén, Tần Mặc cũng ở trong đó. Ta, đây là bị hút vào cái kia tà lực vòng xoáy chung. Như thế nào hội không có việc gì? Tần Mặc trợn mắt, suy nghĩ hay là trống rỗng. Mới vừa rồi bị hút vào tà lực vòng xoáy lúc, kinh khủng kia thôn phệ lực, cơ hồ đem hắn lực lượng trong cơ thể thôn phệ không còn. Trong nháy mắt đó, hắn cho rằng toàn bộ thân thể, thần hồn đều bị cắn nuốt hầu như không còn. Cũng tùy theo thần trí đình chỉ vận chuyển. Giờ phút này, hắn lại phát hiện, hắn hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ là lực lượng trong cơ thể rất yếu ớt, chính đang nhanh chóng khôi phục. Phanh, chỗ ngực, cái kia mặt quang kính sáng lên, phóng xuất ra từng sợi vầng sáng, bao phủ Tần Mặc, ngăn cản bốn phía tà lực thôn phệ. Nguyên lai là cái này thần vật lực lượng. Vuốt ngực, cảm nhận được mặt này thần kính lực lượng, Tần Mặc hiểu được mình tại sao có thể bình yên vô sự. Mặt này thần kính có thể ngăn cản đáng sợ như vậy tà lực vòng xoáy, rốt cuộc là cái gì thần vật? Cùng cái kia huyền thiên kính tầm đó lại có liên hệ gì? Tần Mặc âm thầm suy nghĩ, chợt phát hiện, tại phía trước cách đó không xa, có một mặt quang thuẫn như ẩn như hiện,